Mạn bộ biên giang Minh Nguyệt Hàn, chương 32, khi không có hình nhân thế mạng. Góc truyện audio.com, lại nói Phong Mạn Mạn mấy ngày nay hơi bận rộn, học ở trường xong lại phải hướng dẫn thành viên mới trong văn học xã, hơn nữa còn lo phần ngoại giao với các đoàn xã khác cuối cùng. Còn phải, bận rộn hẹn hò với Giang Hàn, cô và Giang Hàn chính thức quen nhau vừa tròn một tháng mà cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt cả, trừ chuyện giấu hôn, sau đó Giang Hàn cũng không đụng tay đụng chân gì với cô, cùng lắm cũng chỉ nắm tay, hôn hôn. Mà thôi, à, bộ cô đang tiếc nuối cái gì sao chứ? Phong Mạn Mạn lắc lắc, đầu cố xua đi những suy nghĩ kỳ cục trong đầu mình. Hẹn hò với Giang Hàn cũng không khiến cuộc sống của cô thay đổi nhiều. Tiếng là có bạn trai nhưng thật ra chỉ là thêm, bạn ăn cơm chung, và, bạn đi chung đường, nếu buổi sáng cô có tiết học thì buổi trưa, anh sẽ đến đón và nhắc cô ăn cơm. Nếu buổi chiều cô có tiết, lúc tan học anh chờ trước cổng trường, rồi đưa cô về nhà. Nếu cô học cả sáng lẫn chiều thì buổi trưa anh theo, giúp cô ăn uống ngủ nghỉ, buổi chiều lại đến đưa cô về nhà. Mọi chuyện cứ diễn ra đều đặn và êm ả như thế, gió mưa không đổi suốt một tháng. Phong Mạn Mạn nghĩ tốt nhất là cứ như vậy, không cần phải như chuyện giấu hôn kia, bởi vì Giang Hàn như thế rất làm cô lạ lẫm. Cứ như bay, giờ đi, lúc này Giang Hàn mới giống anh Hàn, của cô thương cô chiều, cô thích đi chung với cô. Khi Phong Mạn Mạn sắp xếp mọi việc xong xuôi thì mọi cái bận đều đã biến mất, trừ bận hẹn hò với Giang Hàn. Hôm nay là cuối tuần, cô nghe Giang Hàn nói hôm nay công ty anh phải làm tăng ca nên không thể theo cô luyện cấp. Bắc Phong Giang Thượng Hàn đã cấp 99 rồi mà Bình Hải Tịch Mạn Mạn cô mới 92. Ai cấp càng cao càng khó thăng cấp, luyện suốt mấy giờ mới được 70%. Kinh nghiệm, hơn nữa cô lại không thích luyện cấp mà chỉ thích ngồi ở cửa nam chế thuốc 88 với bạn bè. Cũng như bây giờ, phụ cận, Bình Hải Tịch Mạn Mạn ai ra, chế thuốc thất bại nữa rồi. Phụ cận, Đa Sắc Tiểu Thanh, chị Mạn Mạn ơi, chờ Tiểu Hắc trọng sinh xong tụi em chuẩn bị lập bang hội đó. Phụ cận, Bình Hải Tịch Mạn Mạn, Tiểu Hắc trọng sinh nhanh thế hả? Phụ cận, Đa Sắc Tiểu Thanh, đúng vậy, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch thường xuyên luyện cấp. Phụ cận, Bình Hải Tịch Mạn Mạn, vậy sao Tiểu Thanh không luyện? Phụ cận, Đa Sắc Tiểu Thanh, em không thích luyện cấp đâu, lâu lâu cứ nói chuyện phiếm như bây giờ là được rồi chị. Phong Mạn Mạn và Đa Sắc Tiểu Thanh tiếp tục nói qua nói lại như thế, sau đó, Bình Hải Tịch Mạn Mạn lại chế thuốc thỉnh thoảng còn thấy ta là thương nhân soát loa, loa, ta là thương nhân, bán lam thảo số lượng lớn, mua PMMMM. Phong Mạn Mạn, trộm, của ước Giang Hàn vài chục cái loa, sau đó, loa, Bình Hải Tịch Mạn Mạn, bạn thương nhân à, bạn có bạch thảo không? Loa, ta là thương nhân, chào đại thần phu nhân, có, đương nhiên là có, ngài ở đâu, em sẽ giao hàng tận nơi. Loa, Bình Hải Tịch Mạn Mạn, mình cần 1.000 cái, mình đứng cạnh thương nhân lễ vật ở thủ đô, cảm ơn trước nha. Bang hội, thu nhật vọng hương tâm, Mạn Mạn ơi, em với Thảo Thảo ở sở nghiên cứu đánh quái bị đám thiên hạ giết. Hai, bang hội, Bình Hải Tịch Mạn Mạn, đám ôn dịch. Bang hội, thu nhật vọng hương tâm, giờ tụi em về thủ đô, Mạn Mạn, chị cho em mượn hình nhân thế mạng được không? Ai, có trách thì trách lúc trước cô không chịu nhận hình nhân thế mạng. Việt Ly Đông cho, giờ lại bị giết mà ảnh lại không online. Đành mượn của Phong Mạn Mạn vậy, dù sao cô cũng đang dùng sách kinh nghiệm X2, có xài hình nhân cũng phí. Góc truyện audio.com, bang hội, Bình Hải Tịch Mạn Mạn, được rồi, em tới thương nhân lễ vật ở cửa Nam đi. Hệ thống, Bình Hải Tịch Mạn Mạn cho Thu Nhật Vọng Hương Tâm, hình nhân thế mạng, Bình Hải Tịch Mạn Mạn và Thu Nhật Vọng Hương Tâm giao dịch xong, loa kênh lại đầy kín. Loa, hoa khai hoa lạc, đại thần phu nhân lại tặng vật đính ước cho người khác. Đại thần, ngài bị đá sao? Loa, nhất quả trang đường, bệnh hả? Thu Nhật là phu nhân của hội trưởng đường thi, là nữ đó. Nữ đó, loa, hữu nữ cùng tiểu chính thái, chẳng lẽ là GL? Girl, lớp nữ, nữ, trong truyền thuyết, loa, tiểu khiết nhi, chẳng lẽ đường thi hội trưởng và Hàn đại thần là BL? Boy, lớp nam, nam, trong truyền thuyết, loa, thu nhật vọng hương tâm, mọi người thật giàu trí tưởng tượng quá. Đi, là vì mình bị người của thiên hạ bắt nạt nên mượn cái hình nhân đến. Phòng thân thôi, với lại, đại thần và phu nhân đã sớm phát triển ra. Ngoài đời rồi, loa, ta là thương nhân, tin nóng đây. Cầu tin hậu trường, loa, nhất quả trang đường, cầu tin hậu trường cộng một, tin này nóng hôi hổi đây. Phong Mạn Mạn đỏ mặt, hễ nhắc tới chuyện của cô và Giang Hàn là cô lại lúng túng, chúng ta có thể ngầm hiểu là Phong Mạn Mạn đang thẹn thùng. Bang hội, Bình Hải Tịch Mạn Mạn, tâm tâm, em nói trên loa vậy làm gì hả? Bang hội, thu nhật vọng hương tâm, để mọi người hâm mộ chị thêm chút nữa thôi mà. Bang hội, bình hải tịch mạn mạn ai, em mà nói mai mốt chị sẽ không cho em mượn hình nhân thế mạng nữa, đến lúc đó em bị bắt nạt mới. Sáng mắt ra, bang hội, thu nhật vọng hương tâm, hai, chị mạn mạn ăn hiếp em. Bang hội, bình hải tịch mạn mạn, vậy em dám nói nữa không? Bang hội, thu nhật vọng hương tâm, không dám, không dám, loa, ta là thương nhân, hội trưởng phu nhân sao không nói tiếp? Hay là chuyện dài quá phải lát nữa ngài mới kể xong được? Không cần đâu, bọn, em chỉ muốn biết họ đã phát triển đến đâu rồi thôi. Loa, nhất mộc bất thủy, kết hôn chưa? Kết hôn chưa, loa, thu nhật vọng hương tâm, mình bị mạn mạn dọa, Phật có dạy, không thể nói. Thu nhật vọng hương tâm đem theo hình nhân thế mạng của bình hải tịch. Mạn mạn đi sở nghiên cứu luyện cấp với thủy ngôn thốn thảo tâm. Dù sao, bình hải tịch mạn mạn ở trong thành, bình thường không thể ác ý PK, chắc sẽ không bị giết. Trừ phi, người của thiên hạ đương nhiên cũng thấy hệ thống thông báo bình hải tịch mạn mạn giao dịch. Hình nhân thế mạng, thiên hạ đa đa và thiên hạ tiểu tĩnh vốn đang ở sở nghiên cứu luyện cấp, hai người còn mua. Thuốc đại khai sát giới, trong thương thành mà thiên. Hạ Đa Đa cũng chỉ đợi có lúc này, à vẫn canh cánh chuyện bị Giang Hàn, tẩy 10 cấp tuy không dám giết Bắc Phong Giang Thượng Hàn nhưng muốn. Giết mạn mạn thì vẫn dư sức à muốn, nợ máu phải trả bằng máu, thiên hạ tiểu tĩnh thì phẫn nộ, bình hải tịch mạn mạn lại thành đôi với. Giang Hàn, bình hải tịch mạn mạn có chỗ nào hơn cô, yêu qua mạng dễ dàng vậy sao, rõ ràng cô mới là người con gái duy nhất bên cạnh anh. Khi bình hải tịch mạn mạn còn mải mê chế thuốc thì kẻ thù cô đã tới. Thiên Hạ Đa Đa là thuật sư tuy còn chưa trọng sinh nhưng bình hải tịch mạn mạn là thần quan, hoàn toàn không thể đánh trả. Thiên Hạ Đa Đa đến gần bình hải tịch mạn mạn dùng thuốc đại khai sát, giới, rồi tung ngay chiêu, lôi minh thuật, công kích cô mà thiên hạ tiểu tĩnh thì phối hợp, thiên nổ, bình hải tịch mạn mạn, phong mạn mạn kinh ngạc vì cô đang ở thủ đô mà cũng bị PK. Khóc chuyện audio.com, cô vội vàng tự thêm máu nhưng do bị công kích liên tục nên cuối cùng vẫn bị giết. Phong mạn mạn chỉ có thể trơ mắt nhìn cấp bậc rớt xuống cấp 91, cô lại bị thiên hạ tiểu tĩnh hồi sinh, phong mạn mạn vội vàng thêm máu, kéo thuốc hồi máu, hồi phép vào dãy phím tắt dùng vật phẩm. Bình hải tịch mạn mạn vừa dùng thuốc vừa chạy đến chỗ đông người nhưng vẫn bị giết, cô bị rớt 3 cấp rồi mới phát hiện có chuyện 4 trong 3. Giây đầu bị công kích thì không thể lock cao, nhưng cô cũng chạy biết bao lâu rồi, hệ thống lại vẫn thông báo không thể lock cao. Á, ra là tại à thiên hạ tiểu tĩnh, liên tục cho mình, thiên nộ, mà hễ, bị kỹ năng công kích thì sau 3 giây mới được lock cao. Quá hiểm, mấy ả này quá độc ác, loa, ta là thương nhân, MK, thiên hạ bọn bay 2 đánh 1 thì tính cái. Gì, thừa dịp Hàn đại thần vắng mặt tẩy phu nhân của đại thần. Bọn bay, chờ, anh mày giao thuốc xong sẽ cho bọn bay biết tay. Loa, thu nhật vọng hương tâm, mạn mạn. Chị bị tẩy, nhanh ấn an, F4, loa, thu nhật vọng hương tâm, thiên hạ, bọn bay nhớ lấy tốt nhất đừng login, ta thấy một lần tẩy một lần. Nhỏ nhã lễ độ ở gần đó lúc này mới chạy vội ra cứu cô. Chỉ thấy, hần, công tượng, nhỏ nhã lễ độ dùng, viên thuốc tên biến thành màu đỏ cầm, búa, dùng kỹ năng giết thiên hạ đa đa, mà bởi thiên hạ đa đa ăn. Viên, thuốc, nên rớt tới 5 cấp, đáng tiếc phong mạn mạn lại không thấy cảnh anh hùng cứu mỹ nhân này. Khi nho nhã lễ độ ăn, viên thuốc, thì phong mạn mạn sợ lại bị giết nên, đã ấn an, F4 rồi, phong mạn mạn buồn bực a ai, thật đau lòng 4 cấp bị rớt, 4 cấp đó đều, do Giang Hàn vất vả chịu khó luyện cấp giúp cô, hơn nữa quan trọng nhất là vị trí thứ 2 trên bảng của cô khó giữ được rồi. Trong trò chơi, loa, thu nhật vọng hương tâm, thiên hạ, lúc trước bọn bay tẩy ta hơn 20 cấp còn chưa tính sổ đấy. Phong mạn mạn rất đau lòng vì bị giết, không được, cô không thể lại bị. Bắt nạt nữa, nhưng làm dược sư thì không thể công kích người khác, được, rồi, phong mạn mạn cô quyết định tạo nhân vật mới, xem xét một hồi, mạn mạn quyết định luyện vũ công. Vừa đẹp vừa mạnh, cô chắc chắn sẽ vào đường thi thế là cô trực tiếp đặt tên mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn. Mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn bây giờ là một người học việc nho nhỏ muốn phấn đấu làm cao thủ. Thi thầm, to thu nhật vọng hương tâm, tâm tâm, chị là mạn mạn, thi thầm, from thu nhật vọng hương tâm, mạn mạn. Thực xin lỗi, nếu em không mượn hình nhân thì chị cũng không bị giết rồi. Thì thầm, to thu nhật vọng hương tâm, không sao đâu, dù bọn kia không, giết chị thì cũng giết em, mà em lại cần cấp bậc hơn chị nhiều. Thì thầm, from thu nhật vọng hương tâm, nói gì thì em cũng thực xin lỗi chị. thì thầm, to thu nhật vọng hương tâm, còn xin lỗi nữa chị giận à, thì thầm. From thu nhật vọng hương tâm, ai? Chị bị rớt mấy cấp? Thì thầm, to thu nhật vọng hương tâm, 4 cấp lận, ai, còn không được 90. Nữa, tâm tâm, chị luyện ớt mới, lát nữa em mời chị vào hội nha. Thì thầm, from thu nhật vọng hương tâm, ok, mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn, còn Giang Hàn đâu, thiệt là mờ ám mà. Quả thật câu này không phải thơ Đường, tên những người trong Đường thi, lấy từ thơ thời Đường thì phải, mà của Phong Mạn Mạn tự nhiên cô thích tên vậy thôi. Thì thầm, to thu nhật vọng hương tâm, a em nghĩ sâu xa quá. Không phải ý đó, thì thầm, from thu nhật vọng hương tâm, có dây kêu mà. Đúng rồi, chị chọn nghề gì? Thì thầm, góc chuyện audio.com, to thu nhật vọng hương tâm, vũ công. Thì thầm, from thu nhật vọng hương tâm, tốt quá. Có cần em nói Thảo Thảo đến dẫn chị không? Thì thầm, to thu nhật vọng hương tâm, không cần mà, hai người cứ luyện cấp đi, chị chém thỏ là được rồi. Thì thầm, from thu nhật vọng hương tâm, ok, em về thủ đô mới mời chị vào hội được, giờ em đang ở sở nghiên cứu. Thì thầm, to thu nhật vọng hương tâm, ừ, thế là chuỗi ngày luyện cấp của vũ công mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt. Hàn đã bắt đầu, dù không thành đại thần mạn mạn cũng phải thành cao thủ. Mới được, cách chương.